Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 405, hướng lên trời một trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Nhi, hướng lên trời môn đứng lên, nhưng là kia Lăng Nhi thực mau liền biến mất, hắn xoa xoa đôi mắt, phát hiện trước mắt cái gì đều không có. Bên cạnh hướng lên trời Long liếc mắt nhìn hắn nói, đừng nhìn, Lăng Nhi sự tình, trở về tự nhiên sẽ giải quyết, nhìn ngươi về điểm này tiền đồ, một nữ nhân dùng đến như vậy kích động sao? Lúc này đây chỉ cần làm đại tướng quân khống chế toàn bộ triều đình mạch máu, đại vương hậu cung bên trong đều là mỹ nữ, đến lúc đó ngươi muốn cái gì nữ nhân không có. Này đó nữ nhân so được với Lăng Nhi sao? Hướng lên trời môn đưa cho hướng lên trời Long một câu, lập tức liền hướng tới cánh rừng chỗ sâu trong đi đến. Hướng lên trời Long nhìn hướng lên trời môn bóng dáng, hắn lắc lắc đầu thở dài một tiếng, hướng tới phía sau quân đội nói. Các huynh đệ đuổi kịp qua này phiến rừng trúc là có thể nhìn đến hoa đều, đến lúc đó hoa đều bên trong đàn bà, rượu ngon tùy tiện các ngươi chọn. Giống, đội ngũ truyền đến kinh thiên tiếng hoan hô, nhưng mà hướng lên trời môn trạng thái lại không phải thực hảo, hắn lung lay có chút thần trí không rõ. Thiên môn đại ca, là hắn bức ta, ngươi muốn cứu cứu ta. Chấm, hướng lên trời Long hảo đáng giận, hắn thế nhưng bức nô gia từ hắn còn muốn. Bá chiếm nô gia chính là ngươi nữ nhân, vì cái gì ngươi không bảo vệ nô gia? Vì cái gì, liên tiếp tà âm xuất hiện ở hướng lên trời môn bên tai, làm hướng lên trời môn đầu đau muốn nứt ra, hắn đi vài bước liền dừng, thoạt nhìn thập phần thống khổ. Hướng lên trời Long ở phía sau đi theo, hắn cao mày nhìn hướng lên trời môn, muốn nói chuyện, nhưng hướng lên trời Long cũng không biết phải nói cái gì, hướng lên trời Long nhớ tới cái kia buổi tối, đương hắn ở quân trướng trong ngủ thời điểm, đi ngang qua hướng lên trời môn lều trại khi, nhìn đến bên trong một cái cả người tuyết trắng, lại một sợi không quải nữ tử. Hàn Lăng Nhi, ngay lúc đó hướng lên trời Long sợ ngây người, nhưng hắn báo cho chính mình, đây là chính mình tộc đệ thích nữ nhân, chính mình không nên đoạt người sở ái. Nhưng lòng yêu cái đẹp người đều có chi, đương triều thiên long về tới chính mình lều trại thời điểm, tới rồi nửa đêm vẫn như cũ ngủ không được, hắn lăn qua lộn lại, giống như trên giường bò đầy các loại con kiến, những cái đó con kiến gặm hắn ra thịt hướng bên trong toàn, ngứa khó nhịn, làm hắn đau đớn muốn chết. Hàn Lăng Nhi quá mỹ, ở cái này tràn ngập nam nhân tanh tưởi quân doanh bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một nữ nhân, này đối với trường kỳ không có lây dính nữ sắc hướng lên trời long tới nói, là không cách nào hình dung tra tấn. Mà hướng lên trời môn phòng cách hắn lều trại chỉ có gang tấc xa. Chỉ cần hắn nguyện ý, đi vài bước là có thể đủ tiến vào hướng lên trời môn lều trại. Bỗng nhiên lúc này lều trại bên trong, hừ nổi lên một trận dễ nghe tiếng ca, nguyên lai là Hàn Lăng Nhi, đang ở ngâm nga một khúc quê nhà ca nhi, kia ca từ huyền chuyển, làn điệu nhu mỹ, làm hướng lên trời môn trên người mỗi một tấc tế bào đều cảm giác được vô cùng thoải mái cảm giác. Nữ nhân này ta muốn, ta cần thiết phải được đến nàng. Hướng lên trời Long trong lòng đã hạ định rồi một cái quyết định. Ta tưởng chúng ta hai cái huynh đệ tình thâm, thiên môn tuyệt đối sẽ không bởi vì một nữ nhân cùng ta trở mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, hướng lên trời Long xâm nhập lều trại bên trong, lúc này Hàn Lăng Nhi bị hướng lên trời Long cấp dọa tới rồi, nàng giống như một đầu chấn kinh nai con, trong ổ chăn mặt run bần bật. Hướng lên trời tướng quân, ngài, ta phải được đến ngươi, hôm nay buổi tối, ngươi là của ta. Chấm, hướng lên trời Long trừng lớn như linh dường như đôi mắt lập tức đi qua. Tướng quân không cần, thiếp thân là thiên môn tướng quân nữ nhân, thiếp thân. Ô ô, hướng lên trời Long đã dùng thô ráp bàn tay bưng kín Hàn Lăng Nhi miệng, hắn từng câu từng chữ nói. Từ ta, bằng không ta liền giết ngươi, không chỉ là giết ngươi, ta sẽ tìm được người nhà của ngươi, tìm được ngươi cha mẹ. Ở hướng lên trời Long hung tợn uy hiếp hạ, Hàn Lăng Nhi nước mắt rơi như mưa, nàng gật gật đầu, nhắm hai mắt lại. Hô, hướng lên trời Long hồi tưởng nổi lên cái kia buổi tối, hắn tỏ vẻ dư vị vô cùng, nếu có thể, hắn thật muốn đem cái này vưu vật từ đây an bài ở nàng bên người. Nhưng mà liền ở hướng lên trời Long hồi vị thời điểm, bỗng nhiên bên tai vang lên Hàn Lăng Nhi thanh âm, Hàn Lăng Nhi nói. Hiện tại thiếp thân là tướng quân người, nhưng là thiên môn tướng quân sẽ không bỏ qua thiếp thân. Tướng quân, vì chúng ta bên nhau lâu dài, ngươi cần phải thuyết phục thiên môn tướng quân. Lăng Nhi, hướng lên trời Long hướng tới tả hữu nhìn lại phát hiện chung quanh người nào đều không có, chỉ là nơi này sương mù càng thêm sâu nặng lên. Sương mù giống như là từng đạo vô hình vách tường, ngăn cản hướng lên trời Long đám người nện bước. Hắn cũng cảm thấy kỳ quái, bởi vì dựa theo trên bản đồ nói, này rừng trúc cũng không tính đại, nửa canh giờ liền có thể rời đi, nhưng là bọn họ thật giống như là tại chỗ xoay vòng vòng giống nhau, ước chừng đi rồi hai cái canh giờ, phảng phất còn tại chỗ đạp bộ. Tướng quân, cứu cứu thiếp thân tưởng cùng ngươi. Lại là Hàn Lăng Nhi thanh âm, hướng lên trời long cắn chặt răng, đi qua đi nói. Thiên môn, chuyện này vốn dĩ ta là tính toán đi ra ngoài cùng ngươi nói, nhưng là ta cảm thấy chúng ta vẫn là ở chỗ này nói rõ ràng đi. Là Lăng Nhi sự tình sao? Hướng lên trời môn cúi đầu thanh âm cực độ áp lực. Đúng vậy, hướng lên trời long nói. Bỗng nhiên, hướng lên trời môn ngẩng đầu lên. Nàng là của ta, chấm, chỉ thấy hướng lên trời môn không nói hai lời thế nhưng liền hướng tới hướng lên trời long giết lại đây. Người bá chiếm ta nữ nhân ta. Ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi, chẳng sợ ngươi là của ta huynh trưởng, ta cũng muốn vì chính mình nữ nhân chiến đấu. Ngươi nha, lão tử bổn tính toán cùng ngươi hảo hảo thương lượng, ngươi thật đem lão tử trở thành dễ khi dễ chủ nhân. Cách lão tử ta là hướng lên trời nhất tộc tộc trưởng, ngươi phải nghe lời ta. Chấm, hướng lên trời long cũng không nói hai lời, rút ra bên hông một phen đồng chùy. Đồng chùy đối đại đao, hai người đánh vào cùng nhau, vốn dĩ chỉ là tiểu thí nghiêu đao, nhưng bọn hắn đều nhìn ra đối phương đối Hàn Lăng Nhi chấp nhất thế nhưng từ nhỏ thí nghiêu đao biến thành sinh tử đánh nhau. Cùng lúc đó, chung quanh binh lính cũng bắt đầu phát hiện dị trạng, bọn lính bắt đầu cho nhau chém giết lên. Ngươi cái hỗn đản, thiếu ta 10 cái đồng bối khi nào đổi. Ngươi nha lần trước đoạt ta một cái bạch bánh bao, ta lần này cần ngươi mệnh. Đi tìm chết đi, ta rõ ràng thích ngọt cơm, ngươi lại thích hàm cơm, chúng ta thế bất lưỡng lập. Sát A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám người, ở không có bất luận cái gì dự triệu dưới tình huống, bắt đầu cho nhau chém giết lên, ngươi thọc ta một đạo, ta thứ ngươi nhất kiếm, đánh kia kêu một cái xuất sắc. Mà ở sương mù bên trong đi ra một người, đúng là vẻ mặt hờ hững thân công báo từ chém giết trong đám người thong thả đi ra, thoạt nhìn khí định thần nhàn, chút nào không dao động. Tâm ma đại trận vẫn là dùng được, ha ha, ha ha ha ha. Thần công báo ở một trận tàn nhẫn tiếng cười bên trong, rời đi rừng trúc mà rừng trúc cũng lập tức biến thành một mảnh giết chóc địa ngục, mọi người việc binh đao không ngừng, ngươi tới ta đi, không chết không ngừng. Ở rừng trúc bên ngoài, thân công báo nhìn kia dần dần tây đi thái dương, bấm tay tính toán, hắn thực kinh ngạc. Tô Toàn Trung như thế nào không chết? Nga, nguyên lai như sát Kim Thái Lang a Kim Thái Lang, lần này là Tô Toàn Trung hẳn phải chết chi cục ngươi một hai phải thế hắn chết. Ai, cách chương.